Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh tướng quân năm 16, chưa lập gia đình. Lạc Thiên Đê ục bưng chén trà thản nhiên mở miệng. Ninh Thù nhíu mày, cảm giác không tốt trong lòng càng thêm sâu nặng. Chưa kết hôn, Khương Yến Thư nỉ non. Lòng tốt của ti em động đậy. Ai ai ai, nói những thứ này làm gì? Ninh Thù vội vàng giấu bắp cải nhà mình ra phía sau. Ninh Hiên, chẳng lẽ chị em tốt cuối cùng cũng thành chị dâu? Đây là định luật ma quỷ gì? Tiêu Tiêu Vũ đánh chuối, rơi xuống đất tàn hồng. Nước mưa theo mái hiên lưu lại, nhỏ giọt tia, ên chiều phục màu mực của nam nhân. Hôm nay tia, ên triều đình có không ít người xin nghỉ, lui triều sớm hơn, thần cáo lui, thần cáo lui, thần cáo lui, thần thiếp cáo lui. Những người vô lương tâm này, thấy Ly Uyên trở về liền bỏ chạy. Hôm nay Ninh Phi cùng Yến Vương tán gẫu có vui vẻ không? Ly Uyên giơ tay lên thêu bào rộng rãi nghiêng xuống. Trường long màu đỏ chiếm cứ tia, ên người hắn. Sợi tơ mềm mại phản xạ ra ánh sáng sáng ngời. Ninh Hiên nghiêng đầu tinh tế suy tư. Tán gẫu rất vui vẻ. A, người đàn ông C, ở triều phục của mình ra dùng sức run rẩy. Sau đó, ba, ném lên móc áo. Móc áo lắc lư không vững vài cái đưa xuống đất. Người đàn ông liếc xéo Ninh Hiên một cái. Tia, ên mặt tràn đầy hàn ý. Người và hắn ta không có khả năng nào. Lạc Thiên Đê, ục kia rốt cuộc có cái gì tốt? Mê hoặc nàng ta đến thần hồn điên đảo. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ninh Hiên liếc Ly Uyên một cái. Nam nhân này có phải là mất trí hay không? Ngươi sẽ biết. Ở lại bên cạnh trẫm là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Vừa vặn ngày mai Bắc Quốc công chúa sắp tới. Hắn muốn tứ hôn. Hừ, ngày mai trong yến hội, ngươi ngồi bên cạnh trẫm. Hắn sẽ tự tay cắt đứt suy nghĩ của nàng. Yến hội gì? Ninh Hiên hứng thú, ánh mắt đều sáng lên. Ly Uyên nhấc chân lên, đặt chân lên ghế nhỏ điêu khắc gỗ lê. Đừng xúc phạm ta bằng đôi chân thối giữa của ngươi. Ninh Hiên ngồi xổm người, bàn tay nhỏ bé nắm tay nhẹ nhàng đấm vào xương cốt của người đàn ông. Nam nhân nhắm mắt lại, hô hấp chậm lại, khí thế cả người yếu đi rất nhiều. Đinh, giá trị hạnh phúc, năm giá trị hạnh phúc hiện tại 45. Tay nhỏ đấm càng hăng hái hơn. Hôm nay yến hội là quốc yến, cái gì cũng dựa theo tiêu chuẩn cao nhất chuẩn bị. Ngọc điện châu rèm cuốn hết, ôm quần tiên, bồng bình xiêm huyền, sâu trong năm vân, trong vạn nến, vạch tia, ẩn ống tơ tăm. Lạc xanh xanh mặc một thân quần áo trắng, tóc dùng một cây châm gỗ cố định ở sau đầu. Trong hậu phi mặc diễm lệ giống như một đóa hoa trắng đáng yêu. Ngược lại rất dễ thấy, bách hoa chân quý đấu diễm, tự nhiên mọc ra hoa dại ngược lại bắt mắt người khác. Tia, ên người Khương Yến Thư đều là mấy món trang sức trị giá ngàn vàng. Cố ý gây sự, là quý nhân ăn mặc thật mộc mạc. Lạc xanh xanh chỉnh chỉnh, chậm rãi mở miệng, hoàng thượng chủ trương tiết kiệm. Chúng ta nên lấy thân làm gương. Một câu nói không chỉ nâng cao chính mình, còn đờ, è lên cho Khương Yến Thư một cái mũ lãng phí. Ninh Hiên mặc áo bào dáng tê, ử cung thêu bằng vàng. Đầu đội châm ngũ phượng tường. Tia, ên tay treo bạch ngọc châu. Tia, ên cổ tay đeo vòng tay bằng vàng chạm trổ. Vẽ lông mày nhỏ, điểm son, chấm. Trong khi đi, tua rua tia, ên xiêm y lắc lư. Nhà đầu tư, Khương Yến Thư, là quý nhân này ở tia, ên quốc yến có chút chua xót. Hôm nay là quốc yến sợ là sẽ khiến sứ thần nước ngoài coi thường. Cách chương.